Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 295, e ngại. Những cường giả này căn bản không chịu nổi, không ngừng lui ra phía sau. Xa xa một tòa núi nhỏ mạch tiếp xúc đến gợn sóng. Oanh, một tiếng trực tiếp vỡ ra. Một chỗ khác, Hoắc Liệt nghe được Chu Hạo lời nói. Trong mắt tràn đầy nổi giận, một ngọn phi đao cấp tốc kéo tới. Tốc độ kinh người, xem hắn vị trí đối ứng là Chu Hạo đùi phải. Bất quá Chu Hạo kiếm quang càng nhanh, tại đánh trúng vào Viêm Lan về sau. Phi đao cách hắn còn có một số khoảng cách. Cái gì? Ngoặc kép, Hoắc Liệt gặp được Viêm Lan tiếp xúc đến Chu Hạo kiếm quang. Kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Sắc mặt của hắn đại biến, ý thức được không ổn. Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, trường kiếm lần nữa vung lên, hướng về Hoắc Liệt đánh tới. Một đạo tiếng vang truyền đến, phi đao bị tùy tiện đánh bay, mà kiếm tốc độ ánh sáng không giảm, gần như trong nháy mắt đi tới Hoắc Liệt thần trước người. Hoắc Liệt vội vàng vung lên chiến đao ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi, cũng là kêu thảm một tiếng, hướng phía đằng sau bay ngược mà đi. Trên người hắn thậm chí xuất hiện một đạo vết máu, một chút xương cốt đều lộ ra. Toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có vài vị cường giả tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hết thảy cường giả đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đơn giản không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Đây là Chu Hạo, làm sao có thể? Viêm Lan cùng Hoắc Liệt đều là mạnh mẽ thần nguyên cảnh cường giả, thực lực so thiên nguyên cảnh đỉnh phong mạnh đến bằng 1/10. Bọn hắn liền Chu Hạo một kiếm đều ngăn cản không nổi. Chu Hạo cũng đột phá đến thần nguyên cảnh rồi. Coi như đột phá, hắn cũng là vừa đột phá mà thôi. Làm sao có thể so Viêm Lan, Hoắc Liệt mạnh lớn nhiều như vậy? Ngoặc kép, chúng nhiều trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Phía trước bọn hắn còn kinh ngạc Chu Hạo dũng khí, đối mặt hai vị thần nguyên cảnh cường giả vậy mà không thối lui chút nào. Thế nhưng vẻn vẹn mấy giây, chiến đấu cục diện bỗng nhiên biến thành dạng này một màn. Chu Hạo thực lực bùng nổ, hai vị mạnh mẽ thần nguyên cảnh cường giả bị đánh bại dễ dàng. Loại kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phía trước cũng có cường giả đoán được Chu Hạo có thể đột phá đến thần nguyên cảnh. Thế nhưng coi như đột phá, đoán chừng nhiều nhất cùng Viêm Lan, Hoắc Liệt bất phân thắng bại. Trong đám người, Hoa Hạ một vị cường giả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Khiếp sợ Chu Hạo thực lực, bất quá hắn trong mắt cũng có một tia hưng phấn. Làm sao có thể? Ngoặc kép, Viêm Lan cùng Hoắc Liệt trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Viêm Lan, ngươi không phải là muốn trên người ta bảo vật sao? Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía Hoắc Liệt. Hoắc Liệt, ngươi không phải là muốn chiến đấu sao? Nhìn xem vô cùng chật vật Viêm Lan cùng Hoắc Liệt, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên có loại cảm khái. Lúc trước hắn lần đầu nhìn thấy thần nguyên cảnh cường giả Vũ Vân cùng Hải Dương cự thú chiến đấu, tình cảnh trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đối thần nguyên cảnh cũng tràn đầy hướng tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đột phá đến thần nguyên cảnh. Hơn nữa còn có khả năng hạ gục bình thường thần nguyên cảnh cường giả. Coi như là Vũ Vân thực lực cũng chỉ cùng Viêm Lan tương đương thôi. Có thể tùy tiện trọng thương Viêm Lan, hắn tự nhiên có khả năng tùy tiện trọng thương Vũ Vân. Đáng chết, này Chu Hạo vậy mà cũng đột phá đến thần nguyên cảnh. Mà lại vừa rồi trường kiếm là mấy loại dị năng gợn sóng. Hắn không chỉ là nhất hệ dị năng đột phá đến, thiên phú của hắn làm sao mạnh như vậy? Thiên nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh đối với hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại sao? Ngoặc kép, Viêm Lan vẻ mặt khó coi, hắn lại là nhìn thoáng qua nơi xa thê thảm Zack, trong lòng nhịn không được thầm mắng. Phía trước Zack nói Chu Hạo trên người có rất nhiều bảo vật, thuyết phục hắn ra tay, không nghĩ tới hắn ra tay kết quả là chính mình dây bại, mà lại là ở chung quanh nhiều cường giả như vậy dưới ánh mắt. Đây quả thực là hắn Viêm Lan sỉ nhục. Bỗng nhiên, Viêm Lan mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nơi xa Chu Hạo cấp tốc bay đến trước mặt hắn. Viêm Lan vẻ mặt khó coi, khóe miệng còn có một tia huyết dịch. Hắn nhìn xem Chu Hạo, đã phẫn nộ, vừa có một tia e ngại, không dám chạy trốn cách. Viêm Lan, phía trước ngươi muốn ta giao ra bảo vật trong tay, lại bị ta đánh bại. Vậy bây giờ đem trên người ngươi túi không gian giao ra. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, hắn để mắt tới Viêm Lan bảo vật. Chu Hạo, coi như ngươi thực lực mạnh mẽ lại như thế nào? Ta chỉ là chúng ta hợp chủng quốc thực lực kém nhất một vị thần nguyên cảnh. Thần nguyên bảng danh sách 10 vị trí đầu đều có đánh bại dễ dàng năng lực của ta. Ngươi coi như đột phá, còn có thể thớt địch chúng ta hợp chủng quốc Dawson hay sao? Coi như là các ngươi Hoa Hạ Chử Huyền cũng mạnh hơn Dawson không có bao nhiêu. Nhiều nhất áp chế một tia. Viêm Lan tức giận nói. Xoạt, kiếm quang lóe lên, Viêm Lan vội vàng ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn không được. Kêu thảm một tiếng, lại là lùi ra ngoài. Trên người hắn khí tức biến đến vô cùng uể oải. Mặc kệ ta có thể hay không địch nổi, hiện tại là giải quyết hai chúng ta sự tình. Chu Hạo lạnh lùng nói, nếu như hắn không có đột phá, đối mặt Viêm Lan, đem không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, bảo vật khẳng định cũng sẽ bị vội vã giao ra. Viêm Lan nhìn về phía Chu Hạo, đáy mắt chỗ sâu có một tia e ngại. Chu Hạo căn bản không thèm để ý uy hiếp của hắn, vẻ mặt âm tình bất định. Thế nhưng 2 giây sau, Viêm Lan vẫn là lấy ra túi không gian của mình, sau đó giao cho Chu Hạo. Thật giao ra rồi. Viêm Lan phía trước nhường Chu Hạo giao ra bảo vật, hiện ở trên người hắn túi không gian lại là mất đi. Này chính là cường giả thế giới, thực lực nhỏ yếu liền không khả năng chiếm cứ chủ động vị trí. Mọi người thấy tình cảnh trước mắt, bảo vật thật nhiều. Chu Hạo ý thức quét một thoáng túi không gian, trong lòng vô cùng vui sướng. 7 viên thích hợp với thiên nguyên cảnh cường giả trái cây. Dược thảo, ngoài ra còn có một quả trái cây màu trắng, là hắn vừa tới Chu Lâm đảo không đến bao lâu nhìn thấy viên kia. Hiu, đạt được túi không gian. Chu Hạo không tiếp tục quản Viêm Lan, hắn lại là đi tới khuôn mặt âm trầm Hoắc Liệt bên người. Hoắc Liệt, giữa chúng ta cũng không có cái gì thù, bất quá vừa rồi nếu như thực lực của ta không đủ, khả năng đùi phải liền bị ngươi phế đi, cho nên không gian của ngươi túi giao ra. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hoắc Liệt vẻ mặt khó coi, thế nhưng không dám nói thêm cái gì, đem túi không gian thẳng tiếp giao ra. Liền Viêm Lan cũng không dám nói thêm cái gì, thực lực của hắn chỉ là vừa đột phá đến thần nguyên cảnh, thậm chí còn không có triệt để vững chắc, liền Viêm Lan cũng không bằng. Lúc này Hoắc Liệt nhưng trong lòng thầm mắng mình trêu chọc Chu Hạo tên sát tinh này. Phía trước tại Chu Hạo trong tay vô cùng chật vật, hiện tại hắn đột phá thần nguyên cảnh, trong khoảng thời gian này hẳn là hắn phong quang nhất thời điểm. Thế nhưng đi qua sự tình hôm nay, hắn trở thành Chu Hạo quật khởi đá đặt chân, coi như hắn cũng đột phá thần nguyên cảnh. Thế nhưng ánh mắt của mọi người đại bộ phận cũng sẽ ở Chu Hạo trên thân. Hắn thảm bại sẽ chỉ trở thành mọi người trong miệng trò cười. Bảo vật cũng có rất nhiều, ngoại trừ cái kia viên trái cây màu trắng bên ngoài, bảo vật đều không thua Viêm Lan. Chu Hạo tuần tra một thoáng, Hoắc Liệt là hồn thú sư, tìm kiếm bảo vật có trời sinh ưu thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo có được 2 vị thần nguyên cảnh cường giả hết thảy bảo vật. Hắn đều sinh ra lại đi ăn cướp mặt khác thần nguyên cảnh cường giả suy nghĩ. Này loại thu hoạch được bảo vật tốc độ quá nhanh, chúng ta đi. Ngoặc kép, Viêm Lan đi tới Jack bên người, mong muốn mang theo hắn hướng nơi xa bay đi. Lúc này Jack chân mất đi, bất quá huyết dịch đã đình chỉ chảy xuôi. Cả người hắn nhìn qua vô cùng thê thảm, nhìn về phía Chu Hạo trong mắt cũng đầy là e ngại. Vừa rồi một kiếm nếu như đánh trúng vào trái tim của hắn, cổ, đầu chỗ, hắn hội trong nháy mắt tử vong. Chờ một chút, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía Jake bỗng nhiên nói. Jake trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Hắn sợ Chu Hạo trực tiếp giết hắn, dùng Chu Hạo thực lực, Viêm Lan đều ngăn không được. Chu Hạo, bảo vật đều giao cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ngoặc kép, Viêm Lan vẻ mặt âm trầm nói. Dawson đại nhân ngay tại cách chúng ta cách đó không xa. Rách túi không gian cũng giao ra đi. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút nói. Trong lòng của hắn đối Rách có sát ý. Thế nhưng Viêm Lan nói không sai. Hắn đúng là kiêng kỵ Dawson. Hắn không biết Dawson thực lực đến cùng mạnh hơn hắn bao nhiêu. Jake trong lòng hơi hơi buông lỏng, cố nén mất đi hai chân đau đớn, cấp tốc đem túi không gian giao ra, vừa mới tìm kiếm đến một chút bảo vật, hắn lần nữa trở nên nghèo rớt mồng tơi. Viêm Lan không dám nói gì, mang theo Jake chật vật rời đi, Hoắc Liệt cũng hướng phía nơi xa bay đi, không dám có một tia dừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.